Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương Mang Tiền Đến Mà Chuộc. Ở phần trước thì có sự hiểu lầm giữa cái đám người của bên cái gì nhỉ? Đế Tử Phi và Cực Nhạc Ma Chủ, đó là cái người mà đến để hỗ trợ là U Hà Thần Vương, thì ông lại đang mò đi ăn trộm ở trong dược viên của người ta và bất ngờ đụng phải Phương Hành. Còn lúc đó thì khi mà định giết chết Cực Nhạc Ma Chủ thì Hòa Thượng Thần Tú cũng đã xuất hiện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ai phải đến mà chuộc người. Mình đoán là bên cái phía Đế Tử Phi rồi. Thái Huyền Thiên làm việc coi như Phật môn ở vạn năm trước cũng không dám nhúng tay. Hòa Thượng, người thật là to gan. Sau khi Đế Tử Phi của Thái Huyền Thiên hét lớn, ba vị trưởng lão Thái Huyền Thiên kia cũng không do dự mà ra tay, âm mầm rung động. Ba người bọn họ đồng thời lao đến, mặc dù đều đã là nỏ mạnh hết đà, nội tình không còn, nhưng dù sao thì cũng là đại la kim tiên, thực lực không thể yếu. Chỉ trong nháy mắt ba đại đạo hoành không chấn áp về phía tăng nhân. Cùng lúc đó sắc mặt của Đế Tử Phi Thái Huyền Thiên giận dữ, túm tóc của Mạc Chi Nhi muốn kéo nàng về phía sau. Nàng không muốn để tăng nhân kia đưa tay ấn vào mi tâm của Mạc Si Nhi. Chỉ nói có mấy câu đã khiến cho lòng dạ của Mạc Si Nhi cứng cỏi hơn vài phần. Nếu còn động tay động chân thì còn đến đâu nữa. Nhưng các nàng không nghĩ tới là tiểu hòa thượng nhìn như trẻ tuổi kia lại không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thời điểm ba vị trưởng lão kia thi triển đại đạo đánh về phía hắn, xung quanh người hắn Phật quang đại tác, rõ ràng bọn họ đã gần trong gang tấc, nhưng hết lần này tới lần khác trong cảm giác lại giống như trung tâm xuất hiện một con sông lớn. Mình thì ở bên bờ này của sông, hòa thượng ở bờ bên kia. Lực lượng đại đạo của bọn hắn có thần thông vô tận, nhưng lại không cách nào phóng qua dòng sông để oanh kích trên người tăng nhân, ngay cả một cái vạt áo cũng không động tới được. Mà lúc đầu Đế Tử Phi của Thái Huyền Thiên đang nắm tóc của Mạc Si Nhi cũng cảm thấy trước mắt trắng xóa. Loại hào quang màu trắng kia nó không mãnh liệt, nhưng lại không chỗ che thân. Ở dưới loại quang mang này, trước người nàng tế ra chiếc đèn cũng lộ vẻ ảm đạm vô quang. Thời điểm nàng nhịn không được đưa tay che mắt, lại cảm thấy trong tay trống không. Mạc Di Nhi bị nàng níu lấy, chẳng biết từ khi nào đã biến mất không thấy đâu. Mà trước người tăng nhân áo trắng, thân thể nhu nhược của Mạc Di Nhi xuất hiện, trên mặt mang theo nước mắt, nhẹ nhàng nhìn tăng nhân bái xuống. Tăng nhân áo trắng đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng, cũng chỉ nhấn nhẹ một cái, không tiếng động, không nói gì. Toàn thân Mạc Di Nhi lại run rẩy bổ nhào về phía trước, ghé đầu vào đầu gối của tăng nhân áo trắng mà khóc ồ lên. Tăng nhân áo trắng thở dài, hai tay hợp thành chữ thập, đọc thầm kinh văn. Tiếng khóc của Mạc Si Nhi và tiếng tụng kinh quán đan xen, khó phân khó biện. Sau khi ánh sáng trắng nhàn nhạt tiêu tán, trên đầu gối của tăng nhân áo trắng đã không còn Mạc Si Nhi, mà chỉ có một con thanh xà nằm ở trên đùi. Nhưng chẳng biết lúc nào ở trong tay áo lại chui ra một con mèo trắng, có chút tò mò nhìn thanh xà, nhịn không được dùng móng vuốt dò xét, nhất thời trêu cho thanh xà giận dữ ngóc đầu lên xì xì đe dọa. Một mèo một rắn giống như thiên địch trợn mắt nhìn nhau, nhưng căm thù cả nửa ngày cuối cùng không ai dám tiến công. Mỗi người một bên, cuộn ở bên chân của tăng nhân áo trắng chung sống hòa bình. U Hà Thần Vương, xin giúp ta một chút sức lực. So sánh với khí tức tường hòa trên người của tăng nhân thì Đế Tử Phi của Thái Huyền Thiên toàn thân đều là lệ khí. Nàng đối với hòa thượng nửa đường giết ra kia quả thực hận tới cực điểm, đầy bụng sát cơ. Chỉ là vừa rồi thấy ba vị trưởng lão xuất thủ thì nàng biết ba vị này đã trọng thương, căn bản không phải đối thủ. Đối phương lĩnh ngộ đại đạo, căn bản không phải ba vị trưởng lão có thể so sánh. Lại thêm họ bị trọng thương thì càng không có khả năng cướp được Mạc Si Nhi về. Vạn nhất để cho Mạc Si Nhi sống sót, đây chẳng phải đã giúp Thái Huyền Thiên kéo thêm phiền toái sao? Dưới tình thế cấp bách đành phải xin U Hà Thần Vương giúp đỡ. Vừa rồi vị U Hà Thần Vương kia một mực khoanh tay đứng nhìn, nhưng dù sao cũng là do hắn chém Mạc Si Nhi bị thương. Nói rõ là hắn vẫn phối hợp với mình. Chuyện bây giờ đã đến thời điểm then chốt, sinh linh thần tộc đáng giận kia sẽ không có đưa đẩy tới lùi nữa chứ. Thế nhưng để nàng không nghĩ tới là vị U Hà Thần Vương kia nghe nàng nói xác thực là động. Hắn quay người nhìn vào tăng nhân áo trắng, mà lúc này tăng nhân áo trắng cũng quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt hai người đối mặt cũng không nói gì. Cả nửa ngày sau U Hà Thần Vương mới khẽ gật đầu. Tăng nhân áo trắng thì hợp thành chữ thập mà thi lễ. Sau đó thì xong rồi. Chỉ thi lễ một cái, U Hà Thần Vương cái gì cũng không làm, thậm chí là cành tùng trong tay cũng tiện tay ném đi. U Hà Thần Vương, ngươi đến cùng là đang làm cái gì? Ngươi và phu quân ta đã ước định với nhau, tất cả đều quên rồi sao? Đệ tử phi của Thái Huyền Thiên hận đến nghiến răng, nghiêm nghị quát. Ngươi đại biểu cho thần minh tiếp xúc phụ quân ta, thì nói rõ thần minh các ngươi có chuyện phải nhờ đến Thái Huyền Thiên ta. Nhưng bây giờ ngươi lại làm việc như thế, không hề có thành ý, không sợ phụ quân ta nổi giận sao? Lúc đầu mời ngươi tới chủ yếu là để đề phòng vị đệ tử đại xích thiên kia. Nhưng bây giờ vị đệ tử kia nhát gan sợ phiền phức, không dám xuất hiện. Vậy mời ngươi đối phó với hòa thượng này cũng không quá phận chứ. Muốn yêu cầu chuyện gì cũng phải trả giá thật lớn. Đạo lý này có đúng hay không? Không sai. Đối mặt với sự phẫn hận và hoài nghi của nàng, vị U Hà thần vương kia rốt cuộc mở miệng. Chỉ là có vấn đề ở chỗ, khẩu khí của hắn có chút bất đắc dĩ. Ta không phải là vị U Hà thần vương kia. Sao? Nghe được lời này đừng nói là đế tử phi của Thái Huyền Thiên, mà ngay cả ba vị trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người ra. Hắn làm sao lại không phải U Hà thần vương? Ngoài trừ U Hà thần vương thì ở đâu ra xuất hiện cao thủ thần bí như vậy? Ngoài trừ U Hà thần vương thì lại có ai xảo như vậy? Chọn ngay vào lúc này xuất thủ với Mạc Si Nhi, trợ giúp cho Thái Huyền Thiên một chút sức. Càng mấu chốt là đế tử phi của Thái Huyền Thiên qua cả nửa ngày mới chần chờ mở miệng. Nếu như ngươi không phải U Hà thần vương, vậy U Hà thần vương ở đâu? Ở chỗ này. Còn không đợi nam tử thần bí kia mở miệng thì xa xa có một âm thanh nở nụ cười. Sau đó chỉ thấy ở phương hướng cực lạc ma cung có một bóng người hóa thành một đạo lưu quang chớp mắt xuất hiện trên đỉnh núi. Tay áo tung bay, ném ra một đoạn giáp xác đã cháy đen. Thân ảnh kia cũng từ không trung nhảy xuống. Chính là đế tử Đại Xích Thiên bị đế tử phi của Thái Huyền Thiên chửi thành đồ nhát gan sợ phiền phức. Hắn chỉ vào cái giáp xác cười nói, chân thân thì trốn rồi, chỉ lưu lại cái xác rùa này. Cái gì? Nhìn thấy đế tử Đại Xích Thiên hiện thân, đế tử phi của Thái Huyền Thiên kinh ngãi. Nghe hắn nói lại nhìn không được giáp xác đã cháy đen mà nhìn, khó có thể phân biệt thật giả, trong mắt đầy bụng sinh nghi. Cho đến lúc này nội tâm của nàng còn chút mê mang, không biết phu quân nhà mình mời U Hà thần vương tới, vì sao lại đột nhiên biến thành người khác. Cũng không biết vì sao đế tử Đại Xích Thiên lại chỉ vào một đoạn giáp xác, nói là U Hà thần vương. Xem như vị đế tử Đại Xích Thiên kia thực sự gặp phải U Hà thần vương, bằng vào tu vi của hắn cũng không thể làm cho U Hà thần vương phải chật vật chạy trốn. Phải biết U Hà thần vương danh xưng là thần tộc đệ nhất thần vương, thực lực cực kỳ đáng sợ, ngay cả phu quân của nàng cũng chưa chắc có thực lực vững vàng thắng được hắn. Thế nhưng mặc dù hết thảy đều giải thích không rõ, nhưng vấn đề vẫn bày ra ở đó. U Hà thần vương đi đâu? Lúc đầu Thái Huyền Thiên lập ra kế hoạch là do nàng tỉ mỉ soạn ra, Mạc Si Nhi cho nàng là chỉ tới để hỏi ý, nhưng không rõ vị muội muội mà nàng đã từng kết giao kia ở thời điểm đến đây đã hạ quyết tâm nhất định phải thu Cực Nhạc Thiên vào trong túi. Nếu Mạc Si Nhi đáp ứng là tốt nhất, dù là Mạc Si Nhi không đáp ứng, Quần Nhất ra mặt cũng đã âm thầm thuyết phục đại bộ phận tiên binh ma tướng của Cực Nhạc Thiên. Chỉ là Mạc Si Nhi tỏa chấn ở chỗ này cho nên không ai dám phản bội. Bởi vậy mà Mạc Si Nhi chỉ có một con đường chết. Thời điểm Mạc Si Nhi quyết định cùng với nàng phân rõ giới tuyến, ở trong suy nghĩ của nàng thì Mạc Si Nhi đã là người chết. Chỉ là đế tử phi của Thái Huyền Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng lo lắng là đế tử Đại Xích Thiên sẽ phá hỏng kế hoạch của nàng, nhất định phải tìm tới một cao thủ tọa chấn. Lúc đầu nàng muốn mời phu quân của mình tới, thế nhưng Yến Triệu Ca còn có chuyện quan trọng khác không thể tương trợ. Nhưng cũng may, nàng có một viên thuốc an thần khác, đó chính là đệ nhất thần vương bên thần minh. Chỉ cần có U Hà thần vương thì Mạc Si Nhi chỉ có con đường chết mà thôi, cho dù là Đại Xích Thiên cũng đừng hòng cải biến kết cục. Thế nhưng hết thảy đều diễn biến theo ý nàng, hết lần này tới lần khác nàng lại nhìn không hiểu. Nếu là U Hà thần vương đã chạy trốn, vậy thì nam tử thần bí kia là ai? Nếu nói nam tử thần bí này là người của Đại Xích Thiên, vậy hắn vì sao phải ám sát Mạc Si Nhi? Hơn nữa thời điểm mình muốn biến Mạc Si Nhi thành khôi lỗi của mình, hắn cũng chỉ giống như là đứng xem kịch, không có ý ngăn cản chút nào. Càng làm cho nàng không rõ là hòa thượng nửa đường xông ra cứu Mạc Si Nhi là ai. Biến cố liên tiếp làm đế tử phi của Thái Huyền Thiên triệt để phát mộng. Thế nhưng thấy nam tử thần bí không biết địch ta kia, lại thấy đế tử Đại Xích Thiên đằng đằng sát khí, lại nhìn về phía tăng nhân áo trắng bình thản giữa không trung, trong lòng đế tử phi của Thái Huyền Thiên cảm giác áp lực nặng nề. Vị đế tử Đại Xích Thiên hung danh lan xa kia còn đỡ, nhưng nam tử thần bí và tăng nhân áo trắng kia đều cho nàng một loại áp lực vô hình, thật giống như có ba hòn núi lớn. Ba người kia chỉ đứng đó thôi đã để trong lòng nàng ngột ngạt. Đế Lưu Điện Hạ, ta không biết ngươi lại chơi cái trò gì, chỉ là ta còn có chuyện quan trọng khác không muốn đùa chơi với ngươi. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên cân nhắc thế cục lập tức muốn đi. Nàng cười lạnh nhìn tăng nhân kia một cái muốn xoay người rời đi, mà mấy vị trưởng lão sau lưng nàng thần sắc cũng lạnh lẽo liếc nhau muốn theo nàng rời đi. Đối với bọn họ mà nói thì đây thực sự là một trận chiến khó hiểu. Lúc đầu hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch, nhưng bỗng nhiên mọi thứ hoàn toàn thay đổi. À, ta nói để cho các người đi rồi sao? Nhưng lúc này đột nhiên đệ tử Đại Xích Thiên kia mở miệng, nghi hoặc hỏi, sao? Ba vị trưởng lão Thái Huyền Thiên giật mình nhìn về phía hắn, chỉ thấy vị đế lưu điện hạ kia giống như cười mà không cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn họ, hiển nhiên không phải là cố ý trêu chọc. Cái này làm trái tim họ trầm xuống. Đệ tử phi của Thái Huyền Thiên cũng ngẩn người, sau đó có chút kỳ dị nhìn đệ tử Đại Xích Thiên, nhẹ giọng nở nụ cười. Đế lưu điện hạ, ngươi đã đảo loạn Đại Ngục Thiên và Cực Nhạc Thiên còn chưa đủ, bây giờ ngay cả ta cũng muốn lưu lại sau. Ta nghe nói ngươi đã từng bị Thái Hư Tiên Vương chấn áp ngàn năm, nhưng không có nghe nói người ta bị chấn áp đến ngớ ngẩn nha. Ở trong lời nói đã rất khó nghe, nhưng đệ tử phi của Thái Huyền Thiên còn có chút chưa giải hận. Sau khi dứt lời, nàng cười lạnh một tiếng, muốn quay người tiếp tục rời đi, tựa hồ không để đế lưu ở trong lòng. À, nữ nhân đần độn này lấy lá gan đó ở đâu ra? Ngay cả Phương Hành cũng hơi kinh ngạc, tâm tư khẽ nhúc nhích ngăn trước mặt nàng. Mặc dù ngươi lớn lên không quá xinh đẹp, nhưng tàng lưu người lại cũng không phải không được. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn đế tử phi của Thái Huyền Thiên, Phương Hành như cười như không mà nói. Ngươi là nói thật sao? Đế tử phi của Thái Huyền Thiên lạnh giọng nói. Ngươi thật sự dám lưu ta lại? Phương Hành cúi đầu nhìn nàng mà hỏi, vì cái gì mà bố mày không dám? Hoa, thần sắc của đế tử phi Thái Huyền Thiên trong chớp mắt trở nên tái nhợt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Mà sau lưng nàng, ba vị trưởng lão Thái Huyền Thiên đột nhiên bước lên một bước, ngăn ở trước người đế tử phi, quát lạnh. Đế lưu điện hạ, chớ có đường đột. Ba đế cung cùng tiến cùng lui, hoàng thất nhất mạch đã mấy trăm năm không có động binh. Cho dù có chút hiềm khích cũng chỉ là đấu pháp luận bàn, cười một tiếng mà qua. Lục Ma Thiên dù sao chỉ là người ngoài, chúng ta ở chỗ này muốn đấu như thế nào cũng được. Bất quá là công phu trên bàn cờ. Bây giờ ngươi thật muốn bất lợi với đế tử phi, đánh vỡ cân bằng mấy trăm năm nay sao? Nghe bọn hắn nói chuyện, thành sắc cầu lệ, quả nhiên là hoảng sợ đến cực điểm. Cái gì mà cân bằng với không cân bằng? Phương Hành không để trong lòng, đang muốn mở miệng cười đùa, nhưng mà nghe phía sau có không ít âm thanh hò hét chuyển tới. Đế tử điện hạ, không nên lỗ mãng, nghe một lời của hạ quan. Quay đầu nhìn lại chính là tiên quân phụ tá mình cùng với mấy vị tiền thị vội vàng chạy tới. Kế hoạch vừa rồi hắn không nói cho những người kia, chỉ lệnh cho bọn hắn vô luận nghe được cái gì, cũng đừng đi ra nhúng tay, làm những người kia phải nhịn gần chết. Thẳng đến lúc này bọn hắn ở xa xa quan sát, nghe đế tử điện hạ muốn giữ đế tử phi của Thái Huyền Thiên lại, lúc này mới bị dọa đái ra quần vội vàng xông tới. Đế tử điện hạ, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Ba đế cung, hoàng thất nhất mạch tranh đấu cho tới bây giờ chỉ điểm đến là dừng. Dù là đấu pháp cũng sẽ chỉ đánh bại đối phương, không làm người thụ thương. Hơn nữa sau đó còn phải dâng rượu bồi tội, hòa hoãn quan hệ. Chỉ có như thế mới có thể bảo chứng tiền điện hoàn chỉnh vĩnh hằng. Đây là quy củ năm đó do ba vị tiền đế quyết định. Đế tử điện hạ tuyệt đối không thể. Tiên quan kia vọt tới trước mặt, khí cũng không kịp thở đã vội vàng quỳ trên mặt đất kêu lên. Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Thấy tiên quân phụ tá của mình bị hù thành như vậy, Phương Hành mới ý thức được tiếng nghiêm trọng của vấn đề. Nguyên lai ba đế cung còn có quy củ vực này, dù là bí mật tranh nhau lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không chân chính vạch mặt, tựa như lúc trước. Thái Huyền Thiên và Đại Thương Thiên có thể ngầm hiểu lẫn nhau, liên thủ đuổi hắn ra khỏi bàn cờ, nhưng tuyệt đối sẽ không uy hiếp tới tính mạng của hắn. Ngay cả lúc hắn chém chết Bạch Hàm Thi, đệ tử phi của Thái Huyền Thiên cũng không dám lệnh cho trưởng lão tổn thương hắn dù là nửa sợi lông đít. Kể từ đó thì trên bàn cờ thấy công phu, nếu có bản lĩnh vậy thì tu hết Lục Ma Thiên, thế nhưng quyết sẽ không đả thương đối thủ, bởi vì đả thương hoàng tộc nhất mạch chính là không để ý mặt mũi, có khả năng sẽ dẫn phát đế cung đại chiến. Phải biết ba vị tiên đế này chính là người từ một vạn năm trước đã âm thầm gây dựng Vĩnh Hằng Tiên Điện, liên thủ truy cầu Vĩnh Hằng. Trong lúc này thường có người mới thêm vào, lại có người phản bội. Từ vạn năm cho đến nay, đã chỉ có ba người bọn họ tạo thành thế chân vạc. Mà chinh chiến cho đến bây giờ bọn hắn đã đều mệt mỏi, không muốn mở ra chiến sự nữa. Cũng chính vì nguyên nhân này mới có quy củ ngầm hiểu lẫn nhau xuất hiện và được tất cả mọi người gọi là tuân thủ. Đệ tử phi của Thái Huyền Thiên không tin là Phương Hành dám lưu mình lại, cũng là vì nguyên nhân này. Hẳn là đế lưu điện hạ rời khỏi Đại Xích Thiên quá lâu, cho nên ngay cả căn bản cũng đã quên xong. Đệ tử phi của Thái Huyền Thiên thấy Phương Hành rơi vào trầm mặc cũng thoáng yên tâm, cười lạnh tiếp tục tiến lên. Hừ. Ba vị trưởng lão Thái Huyền Thiên cũng bị trận sợ bóng sợ gió này hù dọa không nhẹ, trong lòng có lửa giận, hừ lạnh một tiếng liền muốn rời đi. Cái quy củ này ngươi cảm thấy kéo dài bao lâu? Nhưng lúc này Phương Hành phản ứng lại, cười nhìn tiên quân. Tiên quân kia nao nao, nghĩ thầm quy củ này tự nhiên là kéo không được bao lâu nữa, nhưng mà ngươi hỏi cái này làm gì? Thấy đế tử phi của Thái Huyền Thiên cưỡi mây rời đi, Phương Hành cúi người nhìn tiên quân cười lạnh. Đã là quy củ không kéo dài được bao lâu nữa, vậy còn tuân thủ làm gì? Sao không bắt đầu từ ta phá hủy cái quy củ chết tiệt này? Ngài, vị tiên quân kia kinh hãi vừa muốn nói gì nhưng Phương Hành đã lướt ra, phần phật. Áo choàng sau lưng hắn triển khai, khiến cho hắn giống như một mảng huyết hồng vọt thẳng về phía đế tử phi của Thái Huyền Thiên, thân hình nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt đã tới trên không trung của đối phương. Bàn tay chộp xuống, ba vị trưởng lão của Thái Huyền Thiên kinh hãi gào thét một tiếng, giống như không muốn sống mà kích phát lực lượng đại đạo, cùng nhau đánh về phía Phương Hành. Thế nhưng Phương Hành vung đao, chỉ nghe vài tiếng răng rắc, cả ba đại đạo vỡ nát. Đế Lưu, người điên rồi. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên ngẩng đầu, hoảng sợ kêu to, đồng thời tế ra ngọn đèn. Nhưng tốc độ của Phương Hành nhanh cỡ nào, thời điểm nàng tế lên ngọn đèn thì đã bị đánh bay ra ngoài. Bắt lại, muốn người thì để nam nhân của nàng cầm bảo dược đến mở chuộc. Phương Hành chắp tay đứng trên hư không, lạnh lùng quát lớn, làm chung quanh lặng ngắt như tờ. Đế tử thật muốn giam đế tử phi của Thái Huyền Thiên sao? Một màn trước mắt này không chỉ ba vị trưởng lão Thái Huyền Thiên, mà ngay cả tiên quân Đại Xích Thiên Nhất Mạch cũng bị dọa sợ, hận không thể lau mắt mà nhìn, không thể tin được một màn này thực sự phát sinh. Chỉ là dụi mắt bao nhiêu lần cũng không thể cải biến được. Đế tử của bọn hắn thực sự giam đế tử phi, sự tình đã xảy ra là không thể cải biến. Không nói bọn hắn có thể khuyên đế tử nhà mình từ bỏ việc giam giữ đế tử phi của Thái Huyền Thiên hay không, chỉ là một tát vừa rồi cũng đủ làm cho tình thế không thể kiểm soát. Cho dù tính tình của đế tử Thái Huyền Thiên là Yến Triệu Ca có tốt thì cũng sẽ không ngồi nhìn nữ nhân của mình bị người ta tát vào mặt. Đế tử đã phạm vào đại kỵ. Tốt, tốt. Ba vị trưởng lão của Thái Huyền Thiên sau khi chật vật bò dậy từ dưới đất, sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Ba người sáu mắt nhìn chằm chằm vào đế tử. Trầm giọng nói, hôm nay lời nói và việc làm của Đế Lưu Điện Hạ, chúng ta nhất định không sót một chữ chuyển cáo đế tử nhà mình. Chỉ hy vọng ngươi có thể cân nhắc rõ ràng và chuẩn bị gánh chịu hậu quả. Bàn đế tử đã dám làm, vậy thì đã nghĩ kỹ hậu quả. Đế tử nghe bọn hắn nói chỉ cười lạnh một tiếng cực kỳ xem thường. Đi nói cho đế tử của các người biết, nữ nhân của hắn đắc tội với ta, bị ta bắt. Muốn nữ nhân này hoàn chỉnh trở về thì thành thành thật thật rời khỏi Lục Ma Thiên, lại mang tài nguyên bài danh trước 10 của Thái Huyền Thiên tới đây, mỗi loại trên 10 cân. Bằng không mà nói, hắn nên về nhà mà viết thiệp cưới lão bà khác đi. Tốt, tốt. Ba vị trưởng lão của Thái Huyền Thiên đã không biết nên nói cái gì nữa, chỉ có thể nổi giận hô tốt. Nhưng đế tử phi của Thái Huyền Thiên nghe được lời này lại vội vàng kêu lớn. Không được, những lời này các ngươi đừng nói cho Yến Triệu. Các ngươi nói cho hắn biết, ta nhất định thủ thân như ngọc, ai cũng đừng hòng động tới ta dù là một đầu ngón tay. Ta thà tự bạo nhục thân ép giật thần hồn, cũng sẽ không để người khác đụng tới ta. Các ngươi ngàn vạn lần nhớ kỹ, bảo hắn nhất định phải tới cứu ta. Âm thanh cuồng loạn làm cho nàng nghe cũng cảm thấy có mấy phần đáng thương. Tại sao ta lại cảm giác người so với tên ma đầu ngu ngốc kia nhập ma còn sâu hơn? Phương Hành nhìn thoáng qua vị đế tử phi của Thái Huyền Thiên kia, cảm thấy có chút kỳ lạ, nhịn không được mà cười lạnh. Nhưng đế tử phi của Thái Huyền Thiên chỉ âm độc nhìn hắn không nói câu nào. Ba vị trưởng lão Thái Huyền Thiên rời đi, qua trong giây lát đã biến mất giữa thiên địa. Một bầu không khí ngột ngạt cũng theo đó xuất hiện, nặng nề trong lòng chư tiên, không biết phải nói như thế nào cho phải. Tham kiến đế Lưu Điện Hạ. Mà lúc này phía dưới Cực Nhạc Thiên có không biết bao nhiêu thân hình sợ hãi rụt rè xuất hiện, run rẩy phục ở dưới đất. Lướt mắt nhìn lại thì khắp nơi đều là đầu người, lại là tiên binh ma tướng của Cực Nhạc Thiên. Thấy lúc này đại thế đã định, biết không thể lại trốn nữa. Bọn hắn vốn là cùng quân nhất để cầm đầu, âm thầm dự định quy thuận vào Thái Huyền Thiên. Thế nhưng đến lúc này đế tử phi của Thái Huyền Thiên đã bị giam cầm, quân nhất thì chết trong tay Cực Nhạc ma chủ. Bọn hắn làm gì có lựa chọn. Bây giờ tự nhiên ai còn đứng được thì phải dập đầu với người đó. So sánh với Đại Ngục Thiên còn đang phân tranh thì Cực Nhạc Thiên đã hoàn toàn đổi chủ. Mà sự tình này đối với chư vị tiên quân tiên thị của Đại Xích Thiên mà nói cũng miễn cưỡng xem như là một chuyện vui. Mặc dù tới lúc này bọn hắn còn không biết diễn hóa đến tột cùng sẽ là như thế nào, nhưng có thể nhìn ra bây giờ Cực Nhạc Thiên đã về tay Đại Xích Thiên. Đương nhiên, so sánh với mây đen trên đỉnh đầu bọn họ, cái này trái lại không đủ thành đạo. Đi thôi, tiếp tục về uống rượu. Phương Hành nhìn quái thai viên gia mà nói, rồi quay người chắp tay sau lưng muốn đi. Quái thai viên gia cười ha hả, quay đầu nhìn về phía tăng nhân áo trắng. Phương Hành thầm nói, đừng để ý tới hòa thượng này, lần này là hắn nhặt được tiện nghi nha. Thần Tú nghe vậy cũng cúi đầu bật cười, sau đó chậm rãi đi theo bọn họ. Chỉ là so sánh với ba người bọn họ thư giãn thích ý, thì trong lòng những người khác của Cực Nhạc Thiên lại lặng nề. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn, rõ ràng mây đen đã tan, nhưng áp lực trên đỉnh đầu còn lớn hơn. Màn trời hiện lên đầy sao, phảng phất như có vĩ lực vô tận, ép cho bọn hắn thực sự là không thở nổi. Đế Lưu là đang tìm cái chết. Nghe nói sau khi đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca biết sự tình ở Cực Nhạc Thiên, sắc mặt tái xanh, chỉ nói một câu như vậy. Hắn vốn có thù cũ với Đế Lưu, ngàn năm trước đã từng thua trong tay của đối phương, tự nhận là hổ thẹn to lớn. Ba năm trước thậm chí còn cố tình khiêu khích, muốn kích Đế Lưu ra gặp nhau. Chỉ là khi đó Đế Lưu còn đang bế quan, sau khi xuất quan thì Lục Ma Thiên đại biến cho nên chưa gặp được. Ở trong mắt người ngoài thì hai người này sớm muộn cũng sẽ va chạm kịch liệt ở Lục Ma Thiên. Để cho người ta không nghĩ tới là ngày này lại tới nhanh như vậy. Hơn nữa lần này còn là vị đế tử Đại Xích Thiên Phách Lối kia chủ động khiêu khích. Cùng là đế cung nhất mạch, đoán chừng không có vũ nhục nào lớn hơn bắt người. Hắn đã muốn tìm chết, vậy thì ngại gì không trực tiếp tác thành cho hắn. Yến Triệu Ca dưới cơn phẫn nộ lập tức phát ra tiên chiếu, tụ tập tất cả cao thủ dưới tiên tôn của Thái Huyền Thiên muốn tới gặp mặt Đế Lưu, thậm chí là lòng triệu tập cả tiên quân để nhất quyết tử chiến. Bất quá nghe nói là có sứ giả Đại Thương Thiên và Cực Ác Thiên diện kiến đàm phán một phen, Yến Triệu Ca rốt cuộc cải biến chủ ý, không có tùy ý điều động đại quân, chỉ dự định mang theo là thân quân bên người và một đám cao thủ Thái Huyền Thiên đến đàm phán với Đại Xích Thiên. Rất nhanh liền có chiến thư được người ta đưa tới Cực Nhạc Thiên, ngôn từ trên chiến thư rất nhanh chuyển khắp chư thiên vạn giới. Bất quá là một tục nữ, đệ tử đã ưu ái thì tự nhiên vui vẻ nhường cho, chỉ hận ngàn năm trước chiến một trận chưa tận hứng. Bây giờ nghe đạo hữu trở về, nguyện gặp một lần. Động khởi binh qua thực quá rườm rà, không bằng hẹn nhau ở Thái Ách Thiên để đối ẩm. Ngôn từ trong chiến thư cực kỳ khách khí, nhưng cho dù là ai cũng nghe được trong lời nói ẩn chứa sự phẫn nộ. Nói trắng ra là đế tử phi gì kia ta căn bản không để vào mắt. Nếu ngươi đã muốn thì cho ngươi. Chỉ là trận chiến ngần năm trước ta rất không thoải mái. Bây giờ ngươi đã còn sống trở về, vậy chúng ta tái chiến một trận. Lúc đầu ta vốn muốn điều động đại quân cùng Đại Xích Thiên của ngươi không chết không thôi. Thế nhưng như vậy quá phiền phức, ta cũng không muốn đại động binh qua. Nếu như ngươi cũng không muốn dấy lên trận đại chiến này, vậy thì đến Thái Ách Thiên đối ẩm một trận. Mà đối ẩm trong thư có nói, trong lòng chúng tiên không thể nghi ngờ là uống máu nhau cho say. Chỉ là thời điểm chiến thư này đưa tới oanh động còn chưa trôi qua, một đạo tiên chiếu khác theo sát làm chấn kinh thế gian. Cái này tới từ đế nữ của Đại Thương Thiên, Lộ Tiểu Quân. Mặc dù là đưa cho Đế Lưu của Đại Xích Thiên, nhưng trước khi thư này tới tay Đế Lưu, nội dung đã chuyển khắp thiên hạ. Ta kính ngưỡng đế tử từ lâu, từng tới Đại Xích Thiên bái phỏng, tiếc là không gặp. Bây giờ đã gặp ở Lục Ma Thiên, sao có thể bỏ qua? Nghe nói đế tử và Yến Triệu có hiểm khích, ta cũng không ngại nhiều chuyện, nguyện làm người hóa giải. Mời chư vị ma chủ tới Thái Ách Thiên thương nghị đại thế. Luận quan hệ cá nhân, các loại hiểm khích, nhất tiếu mãn ân cửu, tất cả phân tranh, một chén rượu tận hoan. Đế tử há không duyệt. So sánh với chiến thư tiếu lý tảng đao của Yến Triệu Ca thì phong thư của đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân càng khiến người ta kinh ngạc. Bây giờ Lục Ma Thiên lòng người bàng hoàng, từng ma đầu cảm thấy bất an, khó mà điều đình. Đây cũng là nguyên nhân đế tử Đại Xích Thiên cố ý đảo loạn cục diện, mà vị đế nữ Đại Thương Thiên này lại nhắm vào cục diện đó, dứt khoát mượn sự tình của Đế Lưu và Yến Triệu Ca tụ họp mọi người cùng một chỗ ngồi xuống mà đàm phán. Xem ra nàng cũng cực kỳ có khí phách, muốn nhất cử giải quyết tất cả phiền toái. Một loại tình huống khác là nàng làm vậy là đang buộc đế tử Đại Xích Thiên phải tiến về Thái Ách Thiên. Bởi vì mọi người ngồi xuống nghị luận đại thế, nếu Đại Xích Thiên người không đến, vậy thì chờ mọi người không đếm xỉa gì nữa, đá ra khỏi cục. Vạn nhất Đại Thương Thiên ở đó cùng với Thái Huyền Thiên và ba ban đồ còn lại đoạt thành thỏa thuận gì, thậm chí có thể trực tiếp liên thủ cướp đoạt Đại Ngục Thiên, đến lúc đó chỉ sợ là trong sáu ma thiên này, Đại Xích Thiên chỉ có thể lấy được mỗi Cực Nhạc Thiên. Càng quan trọng hơn là dù là như vậy, Thái Huyền Thiên cũng có thể tùy thời mượn sự tình của đế tử Phi mà công kích Đại Xích Thiên. Nhưng nếu đế tử Đại Xích Thiên đi tới mà nói, lại bị Thái Huyền Thiên áp chế, ngay cả Đại Thương Thiên cũng chưa chắc sẽ khách sáo như biểu hiện bên ngoài. Dù sao trong sáu ma đầu, Bạch Hàm Thi chung với Đại Thương Thiên nhất là bị vị đế tử này tự tay chém giết. Ai dám cam đoan là trong lòng Đại Thương Thiên không có khúc mắc? Đến lúc đó sẽ không liên thủ với Thái Huyền Thiên, âm thầm xa lánh Đại Xích Thiên. Cục diện bây giờ thật đúng là trái không đúng mà phải cũng không sai. Mà nói về bản chất thì vẫn là trách đế tử Đại Xích Thiên, nếu không phải hắn hành sự lỗ mãng, vì tính khí nhất thời giam giữ đế tử phi của Thái Huyền Thiên, thì sao sẽ luân lạc đến trình độ này? Điện hạ, cái trận hồng môn yến này của Thái Ách Thiên tuyệt đối không thể đi. Trong ma cung, tiên quân phụ tá cho Phương Hành gần như sắp khóc, đau khổ cầu khẩn. Sự tình đã thành bộ dáng này, bây giờ chỉ có truyền thư cho ba vị tiên tôn để bọn họ ra mặt, thanh minh hiểu lầm, hào hào đưa đế tử phi của Thái Huyền Thiên về lại đó. Sau đó thì đại xích thiên ta sẽ từ bỏ ngấp nghé với những ma thiên khác, chỉ cam đoan một bộ phận lợi ích ở đại ngục thiên, cùng với hoàn toàn khống chế cực nhạc thiên đã xem là kết cục tốt nhất rồi. Nếu không đến Thái Ếch Thiên, còn không biết sẽ có biến số gì. Dựa vào cái gì? Thế nhưng vị đế tử gây ra đại họa này lại không xem ra gì, cười lạnh nói. Đồ vật mà bản đế tử muốn còn chưa lấy tới tay đây. Vị tiên quân kia trực tiếp quỳ xuống, cầu xin đế tử nghĩ lại. Phương Hành nghe vậy nhìn thoáng qua quái thai viên gia, lại liếc thần tú, sau đó nhìn đám tiểu hồ ly đang rót rượu cười hì hì, khẽ thở dài một tiếng, ôm bình rượu mà nói. Trước đây cũng là bởi vì ta suy nghĩ quá nhiều cho nên mới khổ não. Hiện tại ta không nghĩ, chỉ cầu chơi cho thống khoái thôi. Vị đế tử đại xích thiên này không đâm thủng trời thì không chịu bỏ qua hay sao? Liên quan tới tin đồn đế tử đại xích thiên quyết định tiến về Thái Ếch Thiên, càng làm người ta chấn kinh là lúc đầu sở tác sở vi của đế tử đại xích thiên đã làm cho lòng người thầm mắng vị đế tử kia ngu ngốc. Lúc đầu đại xích thiên đã mở ra cục diện, chiếm tiên cơ ở đại ngục thiên, khống chế cực nhạc thiên. Lục ma thiên đã chiếm được hai, có thể nói cục diện vượt xa dự liệu. Nhưng hết lần này tới lần khác, bởi vì hắn trong cơn tức giận, giam giữ đế tử phi của Thái Huyền Thiên, khiến cho đại xích thiên lâm vào bị động, phiền phức để cho người ta đau đầu. Ở trong mắt của chí sĩ thì bây giờ đại xích thiên đã không có nhiều lựa chọn, biện pháp tốt nhất là ba vị tiên tôn ra mặt bồi tội, đưa đế tử phi của Thái Huyền Thiên về bên cạnh Yến Triệu Ca, nói rõ hiểu lầm, sau đó lại để nhường lại ưu thế ở đại ngục thiên cho Thái Huyền Thiên một câu trả lời thỏa đáng, như vậy có thể giải được khốn cảnh. Mà đại xích thiên cũng có thể lưu cực nhạc thiên trong tay mình. Nhưng ai lường được là đệ tử đại xích thiên lại thực sự muốn đi Thái Ếch Thiên. Trận hồng môn yến này rất rõ ràng, chỉ cần không phải đồ ngốc thì sẽ không chủ động nhảy vào. Nói trắng ra, sở dĩ đệ tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca không có trực tiếp tiến đánh về cực nhạc thiên, mà bày hồng môn yến ở Thái Ếch Thiên chính là lưu lại chỗ trống, không muốn gây ra đế cùng đại chiến. Từ trình độ nào đó mà nói thì hắn cũng không nghĩ là đế lưu sẽ đến, chỉ hy vọng đế lưu mượn thế mà lui. Như vậy hắn vừa có mặt mũi, lại có thể thay Thái Huyền Thiên đòi được chỗ tốt, mà đại xích thiên cũng mượn cớ xuống đài, kể từ đó thì xem như tất cả đều vui, vô luận thế nào thì ba đại đế cung đều có cái kết hài lòng. Nhưng đế lưu tự mình đi gặp thì cục diện người lùi một bước, ta lùi một bước đã triệt để nát tan. Cái này chính là bức người ta phải nghĩ, đế tử đại xích thiên đến tột cùng là muốn làm gì. Càng khiến người ta khó hiểu là sau khi đế tử làm ra quyết định này, bên đại xích thiên lại không phản ứng chút nào. Không tỏ thái độ, cũng không phái cao thủ tới bảo vệ, giống như hoàn toàn không nghe được những lời đồn. Đây là ngầm cho phép vị đế tử kia tùy ý sao? Một trận sóng gió liên lụy toàn bộ tới lục ma thiên sắp mở màn. Chúng tiên chung với Thái Huyền Thiên nhất mạch lúc này đã từ bốn phương tám hướng tụ lại, từng mảnh mây đen tụ đến trên không của Thái Ếch Thiên. Mặc dù không làm gì, nhưng ai cũng có thể cảm giác không khí đè nén. Không biết là có bao nhiêu tiên nhân bình thường dùng hết thảy biện pháp rời xa Thái Ếch Thiên. Cũng không biết có bao nhiêu cao thủ lại nghĩ biện pháp tiến vào Thái Ếch Thiên, đủ các loại mạch nước ngầm, dị tượng, giống như hoa dại mọc lan tràn trong Thái Ếch Thiên vậy. Nhất định phải chém đế lưu, bảo vệ tiền uy của Thái Huyền Thiên ta. Vô số cao thủ quát lạnh ẩn trong bóng tối đằng đằng sát khí. Đại Xích Thiên hẳn là bị đá ra khỏi cục. Cũng có người chen chúc bên cạnh đế nữ của Đại Thương Thiên định ra vận mệnh của Đại Xích Thiên. Nếu như nhìn tình hình, tình thế lúc này, Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên đều mạnh hơn Đại Xích Thiên. Tất cả đều nhờ Xích Tiêu Tiên Đế tọa chấn mới khiến cho Đại Xích Thiên có tư cách cùng với Đại Thương và Thái Huyền Thiên bình khởi bình tọa. Nhưng hôm nay ba vị tiền đế bế quan lĩnh ngộ thiên đạo, Đại Xích Thiên đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Và lúc này, bàn về thực lực còn lại, Đại Xích Thiên chỉ sợ một phương cũng không sánh nổi. Thế nhưng bây giờ đế tử Đại Xích Thiên trước chảm Bạch Hồng Thi lại giam cầm đế tử phi của Thái Huyền Thiên. Đây là muốn đồng thời khai chiến với cả Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên sau. Tin đồn này làm cho rất nhiều thế lực nhỏ xen giữa vào ba đế cung thật suy nghĩ. Có rất nhiều thế lực có ý đồ thừa dịp ba đế cung ở Lục Ma Thiên tranh đoạt mà đục nước béo cò. Nhưng bây giờ cục diện đại biến, mưa gió nổi lên, tự nhiên là thời điểm bọn hắn phải làm ra lựa chọn. Trong lòng thầm hận, thật không biết vị đế tử Đại Xích Thiên kia đang nghĩ cái quái quỷ gì trong lòng. Ta thì biết tiểu thổ phỉ đang nghĩ gì. Ở một nơi nào đó có người sau khi nghe được những tin tức này không khỏi bật cười ha hả. Vốn là hắn vẫn đang tuyển chọn nhưng cảm thấy mệt mỏi cho nên ném nan đề cho chúng ta. Ở Vong Ưu Thiên có mấy người thần bí tu vi tinh thâm đang ngồi xếp bằng nghị luận. Trong đó có một con quạ đen, Nghe tin tức đế tử Đại Xích Thiên sắp đi Thái Ích Thiên dự tiệc, liền cười phá lên, một câu nói toạc hiển cơ. Lúc đầu chúng ta một mực trốn tránh hắn không tiện đối mặt, nhưng bây giờ thì không thể trốn nữa. Một nữ tử áo đỏ nhàn nhạt mở miệng, đi thôi, chuyện nơi đây không cần xen vào nữa, tới Đại Ách Thiên. Trong lòng quán có đáp án rồi sao? Cực Ác Thiên có một nữ tử áo trắng ẩn tu mấy năm, khi biết tin tức này chậm rãi mở mắt, cơ hồ không có bất cứ suy tư gì. Nàng đứng dậy bước lên đầu một con bạch xà, sau đó dưới sự chỉ dẫn của bạch xà, hóa thành một đạo bạch quang xông lên trời, cơ hồ nháy mắt đã phá không rời đi, chỉ có âm thanh nhàn nhạt truyền ra. Phương sư đệ, đến thời điểm ta hộ đạo cho ngươi. Điện hạ, ngài chưa được truyền thừa hoàn chỉnh, không thể tự tiện xuất quan. Ở một giới vực khác trên một mảnh sóng biếc, có nam tử áo choàng màu vàng đứng trên mặt biển, ngửa đầu nhìn trời như có điều suy nghĩ, mà phía sau hắn là một ít lão giả đang khổ sở khuyên bảo, trên mặt đầy là vẻ lo lắng. Sở dĩ long tộc ta có thể vượt qua các loại đại kiếp từ đầu đến cuối không ngừng truyền thừa, đó là bởi vì chúng ta luôn tận khả năng bảo trì trung lập, xưa nay sẽ không trực tiếp tham dự vào tranh đấu của nhân yêu Phật ma. Mà bây giờ được thượng thiên chiếu cố, long tộc ở trước mặt đại kiếp lại có ngài đi tới tiên giới để kế thừa đạo thống, che chở chúng ta. Hiện tại việc chúng ta nên làm chính là an thủ long điện, mặc bọn hắn đi tranh đi, chúng ta phải chờ đợi thời cơ. Chờ đợi thời cơ? Nam tử kia nghe vậy cười lạnh. Các ngươi làm sao mà có thể biết được? Lúc trước ta có thể từ thiên nguyên thoát khỏi nguyên rủa của cửu linh tộc là nhờ vào hắn. Ta có thể có được tạo hóa lôi trì là nhờ vào hắn. Ta có thể từ thiên nguyên tiến vào long giới cũng là nhờ hắn. Thậm chí tiên mệnh để ta có tư cách kế thừa long điện này cũng là hắn tặng cho. Nếu như không có hắn, ta há có thể kế thừa long tộc tổ điện, cứu vớt các ngươi từ trong tay của vong ưu ma chủ Tiêu Bắc Minh ra. Các ngươi không cần phải nhiều lời. Nam tử lạnh lùng nói, ta tôn kính hắn, cũng quen biết hắn, bây giờ hắn có phiền phức, ta không thể bỏ mặc. Hơn nữa ta biết, hắn không phải là một người nguyện ý bị trói buộc, nhưng mà hắn bây giờ chắc hẳn là bị thế lực khắp nơi tranh đoạt. Không còn chút sức lực nào để phân tâm, ta phải đi tìm hắn, mời hắn về Long Vực, cùng một chỗ để né qua trận đại kiếp này. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là ngoại nhân, nếu như ngấp nghé truyền thừa tổ điện. Những lão gia hỏa kia còn chút chần chờ lo lắng nói, hắn không cần phải ngấp nghé tổ điện truyền thừa, hắn muốn ta có thể phân cho hắn. Nam tử kia cười to làm đám cấp dưới nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là hắn không nhiều lời nữa, hai tay chấn động xông lên bầu trời, hóa thành một con thần long ngũ trảo phá vực giới mà rời đi. U Hà thần vương quả nhiên là không nghe lời ngươi, cùng hắn đại chiến một trận, cuối cùng đại bại mà về. Ở bên ngoài tam thập tam thiên ở trong tinh vực thương mang thần quốc cũng đang có tiếng thở dài vang lên. Một nam tử mặc áo đen đứng chắp tay, ở phía sau hắn là một nữ tử khuynh quốc khuynh thành nhưng vẻ mặt tràn đầy băng xương. Nô tài kia cho tới bây giờ mắt cao hơn trời, tự nhận là không ở dưới tiên vương, nhưng trên thực tế hắn chỉ có mỗi bản lĩnh đảo mệnh là không tệ. Bất quá để ta hiếu kỳ, U Hà thần vương dù sao cũng có mấy phần bản lĩnh, mà con hầu tử kia nghe nói ngay cả đại đạo cũng không có tu thành, hắn làm sao có thể chiến bại U Hà? Chẳng lẽ bên cạnh hắn có cao thủ tương trợ sao? Nữ tử trầm ngâm mở miệng, hình như có chút không hiểu. Nam tử kia cười khổ nói, xỉu nô nhi, ngươi vẫn không hiểu hắn. Hắn có thể làm ra sự tình cỡ nào, ta cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Bây giờ hắn chưa đột phá, nói rõ là đạo tâm quán còn chưa thông thấu, cũng chính là nói hắn còn chưa có lựa chọn. Bây giờ thần minh của ngươi bị chèn ép, càng ngày là càng nửa bước khó đi. Nếu như mời được hắn thì sẽ nghịch chuyển càn khôn. Thôi, lần này cũng chỉ có ta thay ngươi đi một chuyến, cho hắn một ân huệ lớn bằng trời. Nam tử kia nói nhỏ, dù sao ta cũng xem như một nửa sư phụ của hắn, mặt mũi này hắn sẽ cho ta. Ta dùng chúng sinh đại đạo để thôi diễn thiên cơ, hắn đã đến thời điểm đứng trước tâm kiếp. Trong tinh vực mênh mông đang có một lão giả nhẹ nhàng đưa tay, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhẹ giọng nói. Truyền nhân thái thượng đạo gánh vác khí vận đại kiếp mà sinh, nhưng ở trong tình huống này đại kiếp nạn cũng chưa chắc không phải là sinh cơ. Hiện tại có lẽ còn có người nhìn không thấu, nhưng lại qua mấy trăm năm nữa, tầm quan trọng quán sẽ làm tất cả mọi người giật nảy mình. Mà chúng ta chỉ có thừa dịp tâm kiếp quán chưa định mới có thể chiếm được tiên cơ. Ở dưới tay lão giả này có một nữ tử kiều mị, trần trở nói. Nhưng cái đó dù sao cũng là truyền thừa sau cùng của yêu tộc ta. Lão giả kia thản nhiên nói. Hắn đã giết Bạch Hàm Thi thì có đủ tư cách. Nữ tử kiều mị thấp giọng nói. Chỉ sợ vị cửu lĩnh phượng hoàng thiên kia không chịu đáp ứng. Lão giả hừ lạnh. Ngươi truyền lời nhắn choán, lần này ta không phải là thương lượng. Ngươi còn có lá gan tới đón ta. Trong 6 vị ma đầu của Lục Ma Thiên, cực ác ma chủ giỏi về điều hành, đại ngục ma chủ thích sát phạt, cực nhạc ma chủ tham về dục niệm, vong ưu ma chủ hòa nhã, đại cùng ma chủ thích tài vật, ai cũng có sở trường riêng. Như thế mà luận thì thái ách ma chủ là không có gì hiếm lạ nhất. Nếu phải nói hắn có một đặc điểm thì đó chính là cực kỳ nhát gan sợ phiền phức. Nói hắn đảm lượng như chuột thì là có chút vũ nhục loài chuột, vì ít nhất thì chuột còn có gan đi ăn vụng. Nói trắng ra, sở dĩ Hồng Ngôn Yến được thiết lập ở Thái Ách Thiên cũng là bởi vì Thái Ách Ma Chủ quá sợ phiền phức, trái lại là người công chính, bởi vì vô luận là đế cung nào, đánh chết hắn cũng không dám đắc tội. Cũng chính là vì nguyên nhân này mà Phương Hành thấy Thái Ách Ma Chủ, Nhạc Sơn Nhi thì nhịn không được cười tủm tỉm mà hỏi một câu. Vị Nhạc Sơn Nhi này nhìn thực sự không giống ma đầu, áo bảo tinh mỹ chỉ mặc trên một thân thể mập mạp trông có vẻ rất không vừa vặn. Cái bụng cơ hồ là rủ xuống tới mặt đất. Nếu như hắn có thể đi xe máy thì phải bế bụng mà đặt lên cốp xe thì mới có thể di chuyển. Thấy Phương Hành không ngừng tiến lên thỉnh an. Dù sao thì cũng là ma chủ, không có khả năng quỳ bái hành lễ. Thế nhưng hắn vái chào cơ hồ là cái đầu gập xuống đến đầu gối. Trái lại còn định nọt hơn cả quỳ lạy. Nghe Phương Hành nói lại càng không ngừng run rẩy. Cái này... Thái ách ma chủ Nhạc Sơn Nhi, bái kiến đế tử Đại Xích Thiên, cung chúc Đại Xích Thiên Xích Tiêu Tiên Đế vạn thọ vô cương, cung chúc Đế Lưu Điện Hạ vạn sự hài lòng, tu vi tinh tiến, vùn vụt. Cung chúc ba vị tiên tôn của Đại Xích Thiên, quý thể kim an, tiêu giao tự tại. Vị thái ách ma chủ kia run run mở miệng, há mộm ra là một đống ngữ điệu nịnh nọt. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, Phương Hành nếu như không ngăn cản, hắn có lẽ nói đến tận khuya. Được rồi, nếu sớm biết, người đáng yêu như thế. Lúc đầu ta sẽ không đi Cực Nhạc Thiên, mà tới Thái Ách Thiên tìm ngươi trước. Phương Hành cũng cảm thấy rất thú vị, cố ý nghe hắn nói hồi lâu, rồi mới mở miệng ngăn cản, mỉm cười. Mà bên người của Phương Hành, vị tiên quân kia nghe vậy lại cười khổ một tiếng, nghĩ thầm lời này của đế tử không phải nói thật chứ. Vị Thái Ách Ma Chủ này không phải loại tốt đẹp gì, cực kỳ nhát gan, nhưng lại khó đối phó nhất. Bởi vì cho dù ngươi có nói tốt nữa, chờ người khác uy hiếp, hắn cũng sẽ lập tức ngả tới ngay. Trái lại rất là trơn trượt, giống như con cá trạch vậy. Ta tạ đế tử. Đế tử khen ta một lời, đó chính là phúc phận của Nhạc Sơn Nhi tu luyện cả vạn năm. Thái ách ma chủ liên tục thở dài, nịnh nọt đến mức không có chút tôn nghiêm của ma chủ nào. Ngươi tu nhiều mấy vạn năm, ta cũng tiện khen ngươi vài câu. Nhận được cát ngôn của đế tử, tiểu nhân nhất định sẽ cố gắng sống lâu mấy vạn năm, một bên tu hành, một bên nghe đế tử khen ngợi. Cứ như vậy nói cả nửa ngày, thái ách ma chủ mới ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy ý cười nịnh nọt, để cho người ta nhìn liền có chút nổi da gà. Phương Hành cũng không nhiều lời, chậm rãi đi tới, bước ra khỏi truyền tống trận, chắp tay sau đít, cười tủm tỉm nhìn về phía trời xa. Thái Ách Thiên này không giống như nơi khác, lộ vẻ trụi thùi lùi, còn lâu mới được là Tú Thủy Kỳ Sơn của tiên giới, ngược lại có chút hoang vu giống như Phủ Đồ Thiên, chung quanh lại chẳng có bao nhiêu người cả. Dù sao Phương Hành cũng là đế tử, trước khi tới Thái Ách Thiên tự nhiên phải báo cho Thái Ách Ma Chủ. Lúc đầu hắn cũng nghĩ là mình vừa ra khỏi truyền tống trận sẽ gặp đế tử của Thái Huyền Thiên và đế nữ của Đại Thương Thiên, nhưng sau khi đến mới phát hiện là chỉ có Thái Ách Ma Chủ Nhạc Sơn Nhi tới đón, những người khác thì không thấy đâu, chung quanh yên tĩnh, cho nên là mặt mũi tự nhiên cũng không tốt cho lắm. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.